tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, chương 143, Tinh Lực Diệu Dụng. 5/5, cá chuối bị túi plastic cho chụp lại. Bởi vì đau đớn trên người, y nguyên là đang kịch liệt nhảy lên, giãy giụa. Phan An đem túi plastic treo ở trên cột treo quần áo. Sau đó ngồi ở một bên, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bình thường Phan An đều là vận hành một thước, trừ phi là tao ngộ công kích thời điểm sẽ cấp tốc triệu tập sức mạnh. Bình thường thời điểm sức mạnh cùng sự chú ý đều rất phân tán. Cũng thuận tiện phòng ngự cùng quan sát, ở lực lượng tinh thần tụ tập sau. Phan An hai mắt liền có chút không thể nhìn thẳng, từ hai con mắt vị trí bắt đầu tỏa ra một loại cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn thấy xạ tuyến. Phan An muốn cứu trị con cá này, nghĩ phải thấu hiểu tinh thần lực của mình phải chăng có thể dùng với trị liệu. Trong túi ni lông mãnh liệt giãy giụa cá chuối đang bị Phan An nhìn kỹ sau, cấp tốc yên tĩnh lại, lại như là bị mãnh thú nhìn kỹ động vật nhỏ. Tuy rằng đang bị cắn trụ sau sẽ kịch liệt phản kháng cùng gào thét. Thế nhưng ở chưa bị cắn thời điểm, thông thường đều sẽ không nhúc nhích, ngay cả chạy trốn đều không làm được. Phan An cùng Sơ Tâm thủ hộ đồng thời nhìn kỹ điều này cá chuối. Màu trắng túi plastic không ngăn được Phan An hai mắt cùng linh hồn. Yên tĩnh lại cá chuối không có bất luận cái gì dị thường. Vết thương trên người bởi vì rất bé nhỏ quan hệ, xem ra tuy rằng lợi hại, nhưng rất nhanh sẽ chen ở cùng nhau. Bất quá chỉ cần cá chuối lúc này kịch liệt giãy giụa, vết thương này chẳng mấy chốc sẽ nứt ra. Lúc trước giãy giụa đã để vết thương vào nước, nhưng đây là một cái cá. Cá chuối sức sống vẫn luôn so với đại đa số loại cá muốn ngoan mạnh hơn nhiều. Có thể rời đi nước hậu sinh sống thời gian mấy ngày. Quả nhiên không có trị liệu năng lực sao? Phan An đem túi plastic mở ra, đem cá chuối lại thả lại chậu nước bên trong. Con cá này không có được bất luận cái gì cứu trị. Kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Phan An cũng hiểu rõ tinh thần lực của mình vì sao lại có chữa trị hiệu quả. Chân văn thay đổi không là của ta ảo giác, là những người còn lại cũng có thể nhìn thấy hiệu quả. Khóe mắt nếp nhăn đúng là không gặp, da rẻ cũng căng mịn bóng loáng rất nhiều. Phan An ký ức không sẽ sai lầm. Chân văn mỗi tiếng nói cử động, mỗi một cái động tác cùng tư thái, kỳ thực đều dự trữ ở Phan An trong đầu, lại như là mỹ đồ một dạng rõ ràng. Sở dĩ chân văn trên người dù cho là một chút thay đổi, Phan An đều có thể cấp tốc được biết, tinh thần lực của ta sẽ đối người thường tạo thành ảnh hưởng. Con cá này biểu hiện đến nhìn, hẳn là uy hiếp. Phan An suy nghĩ, lại rất nhanh bổ sung một điều kiện. Ta vừa nãy cũng không có thương tổn con cá này ý nghĩ. Lực lượng tinh thần hẳn là ở con cá này trên người đảo qua, mà không phải để lại ở trên người nó. Phan An nói tới chỗ này, liền nghĩ tới chuyện khi đó, ta lúc đó không biết mình tồn tại lực lượng tinh thần loại này năng lực đặc biệt. Sở dĩ cũng không hiểu được khống chế. Hơn nữa lúc đó là Thanh Sơn Ngân Thư cố ý nói mấy lời đến tức giận ta. Ở chân văn cùng ta đùa giỡn lời nói, ta mới nổi giận, chẳng lẽ nói tinh thần lực của ta là cần để lại ở trên người đối phương mới có hiệu quả. Phan An nghĩ đến loại khả năng này, căn cứ vào hắn đối người nào đó hiểu rõ, người kia chính là yêu thích loại này ác liệt lại chuyện nhàm chán. Cấp tốc hồi tưởng một hồi, ở nhớ lại hai cái chính mình dùng tiền mua đồ vật sau. Phan An bất đắc dĩ một tay che mặt, ta trí lực đúng là không đủ dùng rồi, quá choáng váng, Phan An cảm giác mình rất ngu. Rõ ràng là đã sớm rõ ràng ràng sự tình, rõ ràng là có rõ ràng như vậy nhắc nhở, có thể chính mình chính là không nhìn thấy, chờ người kia đều rời nhanh một năm này, mới như là cái kẻ ngu si một dạng hậu chi hậu giác. Rèn thể võ kỹ, Bách chiến bách thắng, sử dụng tự thân sức mạnh to lớn tiến hành chiến đấu người. Tức là chiến sĩ, đây là một môn trợ giúp ngươi thành lập cường tráng thể phách cơ sở võ kỹ. Ở không gián đoạn trong chiến đấu, dùng người khác đau đớn thê thảm hồi ức thành lập thuộc về ngươi vinh quang. Sử dụng yêu cầu, tự thân thể chất, sức chịu đựng thuộc tính cao hơn 3, nếu không sẽ đối tự thân tạo thành nhất định tổn thương. Này tổn thương vì mãi mãi, ở tự thân không có cao cường sức khôi phục trước, không đề nghị dựa theo thủ đoạn này tiến hành rèn luyện. Lực lượng tinh thần tu hành bí tịch, dâng trào, một loại lực lượng tinh thần tu hành chỉ đạo sổ tay. Mở ra một cái đi về mới trời đất con đường, để thân thể của ngươi cùng tinh thần đều nằm ở dâng trào trạng thái. Thanh Sơn Ngân Thứ, rõ ràng chính là chỉ đạo chính mình lực lượng tinh thần a. Lại như là một cái tính cách tác liệt huấn luyện viên. Cho dù là chơi ngươi, cũng sẽ ở trong quy tắc cùng ngươi chơi. Ngươi chống đỡ không nổi đi, tự nhiên chính là vấn đề của chính mình. Mà có thể chịu đựng được chính là đối phương chỉ đạo công lao. Người kia từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới chỉ đạo chính mình võ kỹ, hoàn toàn là sau đó cảm thấy thú vị mới tùy ý nói mấy câu. Đến mức Phan An ban đầu ý nghĩ hoàn toàn là người này cố ý đối với mình hướng dẫn, để cho mình sản sinh sai lầm nhận thức. Mối thù này nhớ rồi, càng là ở trong bình thản, càng là có thể phát hiện dĩ vãng phát hiện không được vấn đề. Ở thể chất cùng sức chịu đựng cao hơn 3 sau, Phan An thân thể liền có rồi cực cường năng lực hồi phục. Hơn nữa đoạn thời gian gần đây học được một thức, thân thể đối với lực lượng tinh thần cảm giác trái lại là yếu đi rất nhiều. Cái này nhỏ yếu là chỉ thân thể đối lực lượng tinh thần ỷ lại trình độ, mà không phải lực lượng tinh thần bản thân yếu đi rồi. Càng là suy yếu thể chất, đối với lực lượng tinh thần cảm giác liền càng mạnh. Lại như là một cái chủy thủ đối với gầy yếu người tới nói là phòng thân vũ khí. Đối với thân thể cường tráng người tới nói, tuy rằng hữu dụng, nhưng kỳ thực đã đến không cần chủy thủ liền có thể để cho người khác không dám bắt nạt mức độ rồi. Lực lượng tinh thần hẳn là có trị liệu năng lực, tiền đề là có không muốn thương tổn ý nghĩ của đối phương. Đồng thời cũng không nên nghĩ thu hồi. Nếu như bản thân không có biện pháp, như vậy lực lượng tinh thần loại này kỳ lạ vật vô hình liền sẽ tự động tụ tập ở hai con mắt của chính mình phụ cận, lại như là phát tán ra lại du đáng trở về sặc sỡ cùng quang ảnh. Phan An tu luyện lực lượng tinh thần bí tịch thời điểm, thân thể cùng tinh thần chính là nằm ở dâng trào trạng thái. Sở dĩ lực lượng tinh thần ở tiến vào chân văn trên người sau, liền tương tự với chất lượng tốt chất dinh dưỡng tiến vào phổ thông cơ khí bên trong, rất nhanh sẽ phát huy ra công hiệu, để chân văn thân thể càng thêm tuổi trẻ hóa. Nếu như dự liệu không sai lời nói, tinh thần lực của ta hẳn là để mục tiêu thân thể được một loại tín hiệu ám chỉ, để thân thể của đối phương cùng tinh thần đều nằm ở dâng trào trạng thái. Nhưng loại này cũng sẽ không quá kéo dài, tương đương với một cỗ lực đẩy. Tự thân thân thể cùng tinh thần nếu là quá thấp lời nói, chẳng mấy chốc sẽ trở lại nguyên bản trạng thái. Lực lượng tinh thần không phải linh hồn, chỉ cần đúng hạn nghỉ ngơi sẽ từ từ khôi phục. Sở dĩ Phan An không có ý thức đến vấn đề này, cho tới hôm nay chuyện này mới phát hiện mình có bao nhiêu ngốc. Thử xem đi, Phan An dự định thử xem. Bất quá không phải cầm chân văn làm vật thí nghiệm. Chân văn là người nhà, không có niềm tin tuyệt đối. Phan An sẽ không cầm chuyện như vậy ở chân văn trên thân thể mạo hiểm. Trước tiên ở cá chuối trên người thí nghiệm, chờ thí nghiệm sau khi thành công lại ở chân văn cùng Lý Nghiên trên người thí nghiệm. Làm người nhà, Phan An cũng hy vọng hai người này vẫn mỹ lệ, vẫn khỏe mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.